Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, cái này xấu hổ. Ngươi dựa vào cái gì đã cảm thấy, nhất định sẽ có người muốn trộm choi công ty châu báu đồ trang sức. Một cái thanh âm uy nghiêm, tại cửa ra vào vang lên, mọi người ánh mắt đồng loạt mà miết tới. Vương Gia Dương thậm chí hô mà đứng lên, vội vàng tiến ra đón. Tại một người trung niên nam tử đứng trước mặt có chút cúi đầu, rất khách khí nói: "Quý chủ nhiệm tốt." Vị này quý chủ nhiệm ước chừng cũng là 40 tuổi tuổi chừng, tung xem như Vương Vi loại này con mắt rất độc lão cảnh sát hình sự, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra hắn tại 41 đến 42 tuổi bộ dạng. Có nên không vượt qua 42 tuổi. Bất quá từ khi người này khí độ cùng mọi người nhìn về phía hắn kính sợ ánh mắt đến xem, đủ để kết luận người này lai lịch bất phàm. Bởi vì ngay Quách Tử Câm đều biến sắc, trên mặt khó được mà nở một nụ cười, chủ động tiến lên cùng hắn nắm tay, khách khí nói: "Quý chủ nhiệm, ngươi hảo ngươi hảo, không nghĩ tới như vậy cái việc nhỏ đem ngươi đều kinh động rồi." "Được rồi, vì chuyện này, Quách Tổng Tài cũng đã thật sự nổi giận, chẳng những chuyên hướng Vân Đô thành phố cục công an trách cứ. Tại trách cứ không có kết quả về sau, thậm chí muốn thân đứng ngoài quan sát, tiến hành giám sát, có thể thấy được chuyện này tại Quách Tử Câm trong suy nghĩ. Thật đúng là thật nghiêm trọng, kết quả, đến nơi này vị quý chủ nhiệm trước mặt, tự thành... Như vậy cái việc nhỏ, rồi, quý chủ nhiệm thân phận địa vị, có thể thấy được lốm đốm, ngươi hào, Quách Tổng Tài, nói như vậy tựu khách khí, chiêu thương không việc nhỏ, triển lãm sẽ không việc nhỏ, chỉ cần là khách nhân chú ý, chính là chúng ta công tác trọng điểm, quý chủ nhiệm mặt chữ quốc, vua, tướng mạo đường đường, khí độ nghiễm nhiên. Nếu như không phải Vương Vi ánh mắt quá độc, người bình thường là rất khó trong mắt hắn chứng kiến cái kia một vòng che giấu rất khá vẻ tham lam. Cái kia là một cái công thành danh toại trung niên nam tử. Đối với mỹ nữ con mồi, trời sinh tham lam. Nói thực ra, Quách Tử Câm loại này lãnh diễm mỹ nhân, đồng thời lại có lấy rất cao địa vị xã hội, rất nhiều thân phận địa vị. Cho tới bây giờ đều là quyền lực các nam nhân thích nhất truy đuổi cùng chinh phục đối tượng. Dù cho rõ ràng vị này mỹ nhân không thể nào vừa ý chính mình, đều kìm lòng không được mà nghĩ muốn tại mỹ nhân trước mặt hào hào biểu hiện một chút. Vị này quý chủ nhiệm, mặc dù quyền cao chức trọng, cũng không thể ngoại lệ a hát. Thậm chí khả năng so với bình thường trung niên nam tử còn càng thêm tâm tư nóng bỏng. Không phải có câu nói gọi là quyền lực là tốt nhất xuân dược sao? Cái này đương lúc quý chủ nhiệm adrenaline cũng đã bắt đầu đại lượng phân bố, cho nên nhất định hắn đối với Vương Vi thái độ tựu sẽ không quá tốt. Đòi Quách Tử Câm loại này mỹ nhân niềm vui, biện pháp tốt nhất cũng không phải ngươi cho nàng bao nhiêu tiền tài. Trên thực tế, choi công ty châu Á đại khu tổng giám đốc tiền lương rất cao, còn có công ty không ít công ty cổ phần. Dựa vào nện tiền, quý chủ nhiệm cho dù đem mình gia sản toàn bộ ném ra đi cũng không dùng được. Biện pháp tốt nhất là thu thập nàng người đáng ghét, thỏa thỏa đô thị khoác lác chém gió tiêu chuẩn đường lối. Chỉ có điều lúc này khoác lác chém gió nhân vật chủ yếu thật sự rất có quyền thế, không phải hổ giấy. Cùng Quách Tử Câm nói vài câu khách khí lời nói, quý chủ nhiệm ánh mắt tựu quét đến Vương Vi trên mặt, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Vương Sở, người này nơi nào đến? Thân phận của hắn xác minh sao? Con mắt nhìn thẳng Vương Vi, lời nói nhưng lại hỏi Vương Gia Dương. Phải nói hắn như vậy thật sự quá không có lễ phép rồi. Nhưng là Vương Gia Dương không chút nào đều không có so đo. tựa hồ sớm đã trong lòng chấp nhận quý chủ nhiệm có như vậy không đem hắn để vào mắt đặc quyền. Lại nói tiếp cũng không còn nguyên nhân khác, song phương chức vụ cấp bậc kém quá xa. Quý chủ nhiệm, đây là Vương Vi đồng chí. Chúng ta đã muốn xác minh qua thân phận của hắn rồi. Hắn xác thực là biên thành Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Vương Gia Dương lập tức đáp, lập tức chuyển hướng Vương Vi. Vương Vi đồng chí, vị này chính là quý chủ nhiệm, là chúng ta lần này triển lãm hội chủ xử lý Phương Thường vụ phó chủ nhiệm. Đồng thời cũng là tỉnh bên ngoài Kinh Mậu ủy đảng tổ bí thư. Thường vụ phó chủ nhiệm, quý hán cao quý chủ nhiệm. Phải nói, Vương Gia Dương nhìn về phía trên tương đối cũ kỹ, bên trong kỳ thật còn là phi thường cơ linh, sợ Vương Vi không hiểu nổi tình huống có hại chịu thiệt. Vội vàng đem quý hán cao chức vụ thông báo cho Vương Vi. Triển lãm hội chủ xử lý Phương Thường vụ phó chủ nhiệm cũng thì thôi. Nhưng tỉnh bên ngoài Kinh Mậu ủy đảng tổ bí thư, Thường vụ phó chủ nhiệm, cái kia tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Đây là mạnh mẽ chính sở cấp cán bộ, tỉnh bên ngoài Kinh Mậu ủy nhị bà thủ. Cân nhắc đến quý hán cao tuổi thọ, bất quá 40 tuổi xuất đầu. Hắn thỏa thỏa chính là trong tỉnh cường điệu bồi dưỡng đệ tam thê đội hậu bị cán bộ. Tương lai tối thiểu nhất cũng sẽ phù chính đương làm bên ngoài Kinh Mậu ủy người đứng đầu. Hoặc là phóng ra ngoài khi đến vùng biên cương thành phố Châu đi. Không lo bí thư cũng đương làm thị trưởng. Một ngày kia, đi đến tỉnh lãnh đạo cương vị, cũng một điểm không ngoài dự đoán mọi người. Đối với Vương Gia Dương như vậy, đồn công an phó sở trưởng mà nói, đó là 100% đại lãnh đạo. Cần nhìn lên, nói như vậy, Vương Vi một năm lập hai cái nhất đẳng công, một cái nhị đẳng công. Tại Vương Gia Dương trước mặt, cũng đủ nghiêu bức hò hét. Nhưng ở quý hán cao trong mắt, tự hoàn toàn không đủ xem. Vương Vi là lập công chính là cái kia người. Nhưng quý hán cao nhưng lại có quyền lực phê chuẩn hắn lập công người. Tuy nhiên không tại cùng một cái hệ thống. Nhưng nếu như tại trong tỉnh hội nghị thượng, quý hán cao là tuyệt đối có thể cùng Tăng Khắc Kỷ Bình khởi bình tọa đại nhân vật. Đối với như vậy nghiêu nhân, Vương Vi đương nhiên không dám chậm trễ. Quý chủ nhiệm, ngươi hào, phải nói, Vương đại đội có lẽ hay là hiểu lắm lễ phép. Đứng dậy cùng quý hán cao lúc nói chuyện, trước bóp tắt rảnh tay ở phía trong thuốc lá. Nhưng là quý hán cao đối với hắn ấn tượng, rõ ràng thật không tốt. Cao thấp quét hắn hai mắt, thập phần không vui nói, ngươi là biên thành cảnh sát. Chạy đến triển lãm sẽ đến đảo cái gì loạn? Vương Gia Dương lập tức lại càng hoảng sợ. Quý chủ nhiệm cái này lời nói được nặng nề a hát. Vì cái gì hắn đối với Vương Vi như vậy có ý kiến? Chẳng lẽ bọn hắn trong lúc đó, trước kia thì có, ân oán. Ngẫm lại cũng không lớn đúng vậy. Vương Vi dựa vào cái gì cùng người ta quý chủ nhiệm từng có quan hệ? Hai người căn bản là không tại một cái tầng cấp thượng, lại càng không là cùng một cái hệ thống. Theo lý trước kia ngay gặp mặt nhận thức cơ hội cũng sẽ không có. Đã như vậy, cái kia quý chủ nhiệm rất có thể chính là muốn cho Quách Tử Câm Quách tổng tài hả giận. Lão Vương không hổ là lão công an, kinh nghiệm phong phú, đối với lòng người, đắn đo đắc tương đương đúng chỗ. Ai? Những nữ nhân này a hát, những này ngoại thương là bị làm hư rồi. Ngay quý chủ nhiệm đều chỉ muốn nịnh nọt Quách Tử Câm. Vương Vi tự cười, chỉ ở lập tức, Vương nhị ca trên người hai cột tính tình đã bị dẫn để nổ rồi. Vương kẻ lỗ mãng trước sau như một chính là không sợ trời không sợ đất. Lão tử sẽ không làm chuyện xấu, dựa vào cái gì được ngươi cái này điều khí. Không chỉ nói ngươi quý hán cao là bên ngoài Kinh Mậu ủy lãnh đạo. Coi như là Tăng Khắc Kỷ tự mình đứng ở chỗ này. Vương nhị ca cũng không ăn ngươi cái này một bộ. Trừ phi nhị ca thật sự đã làm sai chuyện. Nếu không, ngươi muốn dùng quyền áp người. Sớm làm thu lại, quý chủ nhiệm, ta một cảnh sát, tại triển lãm hội thấy có người lén lén lút lút rình coi. Ta chảo hắn ngược lại chảo sai rồi. Vương Phi đầu nghiêng một cái, hỏi ngược lại, khóe miệng hiện lên cái loại này kinh điển Vương Thị dáng tươi cười. Quen thuộc Vương Nhị Ca tính nết người cũng biết, phàm là Vương Phi trên mặt lộ ra loại nụ cười này thời điểm, thì phải là ý chí chiến đấu đã bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Quý hán cao trong đôi mắt, một vòng tàn khốc lóe lên rồi biến mất, cũng thoảng qua có chút ngoài ý muốn. Nguyên cho là mình danh hiệu đối phương đã muốn biết rõ. Chính mình đường đường chính sở cấp cán bộ, đối phương bất quá là một cái nho nhỏ khoa cấp. Không đúng, nhiều nhất là phó khoa cấp cán bộ, kém cách xa vạn dặm. Quý chủ nhiệm như vậy tức giận, còn không sợ tới mức cái này tiểu cảnh sát trong lòng run sợ. Lập tức nhận lầm xin lỗi, bởi như vậy, Quách Tử Câm khí cũng ra. Tại mỹ nhân trước mặt, quý chủ nhiệm cũng có mặt mũi, vẹn toàn đôi bên, đương nhiên, khó chịu nhất định là cái này tiểu cảnh sát, nhưng ai quan tâm hắn sướng hay không? Tiểu nhân vật từ nhỏ chính là hèn mọn, ngoại ý muốn qua đi, quý hán cao tự nhiên là giận tím mặt, sắc mặt thoáng cái trở nên thập phần âm trầm, hung hăng chằm chằm vào Vương Vi, lạnh lùng nói ra. Triển lãm sẽ có chính mình bảo an lực lượng, có cái gì người xấu, bọn hắn sẽ đi chào. Người phát hiện có người xấu, vì cái gì không chủ động cùng triển lãm hội bảo vệ bộ liên lạc? Muốn tự tiện hành động, Vương Phi khóe miệng một kéo, kinh điển Vương Thị dáng tươi cười càng thêm rõ ràng vài phần. Thực xin lỗi A Hát, lãnh đạo, chúng ta một đường cảnh sát. Thói quen hành sự tùy theo hoàn cảnh, chứng kiến có thể nghi mục tiêu, lập tức liền lên, không có chú ý nhiều như vậy. Chúng ta là tuyến đầu, các ngươi là họp, suy nghĩ của chúng ta phương thức, không giống với. Vương Gia Dương lập tức tựu sợ ngây người, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, như là đang nhìn quái vật giống nhau. Quý chủ nhiệm lời nói được rất nặng, Vương Vi lời này trở lại đắc cũng rất kiên cường. Đây là không có ý định cho quý hán cao vị này tổ ủy hội thường vụ phó chủ nhiệm, bên ngoài kinh mậu ủy đảng tổ bí thư nửa phần mặt mũi. Trên thực tế, nghe nói quý hán cao tại tỉnh bên ngoài kinh mậu ủy rất mạnh thế. Trên danh nghĩa là nhị bà thủ, lại ẩn ẩn có cùng chủ nhiệm địa vị ngang nhau không rơi vào thế hạ phong ý tứ. Tại không ít tỉnh thẳng ngành, cũng quả thật có đảng tổ bí thư định đoạt. Cái này muốn xem phòng tổ chức văn bản tài liệu là như thế nào minh xác phân công. Nhưng bất kể là người đứng đầu có lẽ hay là nhị bà thủ, dù sao cũng không phải nho nhỏ cơ sở cảnh sát nhân dân có thể chiêu chọc được rất tốt. Hơn nữa Vương Vi có lẽ hay là biên thành cảnh sát, không phải Vân Đô, thực làm cương rồi. Ngay cái cho hắn nói chuyện cầu tình người đều không có. Như vậy giữ dàn tính tình, thật không biết hắn cấm độc đại đội trưởng là như thế nào lên làm. Nhưng chớ xem thường cái này cấm độc đại đội trưởng, phó khoa cấp, hạt vừng đậu xanh đồng dạng quan, cũng không phải ai cũng có thể đơn giản xuất nhâm. Ngươi cái gì thái độ? Quý hán cao quả thực chọc tức, thân thủ trực chỉ Vương Vi chóp mũi, tức giận đến run lẩy bẩy sâu sâu, hận không thể lập tức phát một văn bản, đem cái này không biết trời cao đất rộng hỗn đản đuổi ra cảnh sát đội ngũ. Cho hắn biết, lão tử cái này tỉnh kinh mậu ủy lãnh đạo, cũng đồng dạng có thể quản đến các ngươi biên thành cảnh sát. Muốn nói quý hán cao cái này thật đúng là không phải ý nghĩ hão huyền. Với tư cách biên cảnh thành thị, biên thành có quá nhiều chuyện yêu cầu đến hắn cái này bên ngoài kinh mậu ủy đảng tổ bí thư trên đầu. Một ít báo cáo, nếu là hắn không phê lời mà nói, cả biên thành thành phố đại lãnh đạo đều muốn rơi vào tình huống khó xử. Lúc kia, hắn chỉ cần nhàn nhạt cùng biên thành thành phố đại những người lãnh đạo dẫn ra một miệng, còn sợ trước mắt cái này vô liêm sỉ bay đến bầu trời đi. Chỉ có điều, dù cho đến lúc đó đem Vương Vi cắt đồng phục cảnh sát, một cước đá ra công an đội ngũ, đó cũng là chuyện sau này rồi. Trước mắt cái này cứng rắn cái đinh, quý chủ nhiệm đó là không phải đụng không thể. Vương Vi lại móc ra thuốc lá đến, cùm cụp, đốt rồi. Chậm rãi hút một hơi, mới lên tiếng, thực xin lỗi A Hát, lãnh đạo, chúng ta tiểu cảnh sát, không hiểu đạo lý lớn. Ta chỉ biết, cảnh sát chảo khả nghi phần tử, thiên kinh địa nghĩa. Vậy ngươi ngày hôm qua đến chúng ta phát triển vị tới quấy rối làm cái gì? Ngày hôm qua nhưng không có gì khả nghi phần tử. Mắt thấy quý hán cao bị Vương Vi tức giận đến không được. Quách Tử Câm không thể không lần nữa xông lên tuyến đầu. Vương Vi thở dài, nói ra, Quách tổng tài, tính toán ta xen vào việc của người khác, được không nào? Ta kỳ thật chỉ là lo lắng. Các ngươi bảo an biện pháp quá không đến vị, bị người chui chỗ trống. Nếu như không phải tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Vương Vi cái này thành tâm, khích lệ giới. Quách Tử Câm kỳ thật cũng là có thể nghe đi vào. Không đến mức như vậy bài xích phản cảm, chỉ có điều song phương lần đầu tiên gặp mặt cũng rất chẳng phải hữu hảo. Lại trải qua một vòng lại một vòng trợ giúp, tự biến thành hiện tại loại này rằng co cục diện rồi. Ai cũng không chịu trước tiên lui một bước, ai cũng xuống đài không được. Chê cười, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Cái kia cái gọi là khả nghi mục tiêu, chính là châu báu đạo tặc. Quách Tử Câm cười lạnh nói, Vương Vi chảo chính là cái kia cái gọi là khả nghi phần tử. Quách Tử Câm vừa rồi cũng đã gặp rồi. Hèn mọn bỉ ổi vô cùng, thấy thế nào cũng không lớn như là trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi châu báu. Đạo tặc, ta đương nhiên không có thể xác định. Vương Vi lập tức đáp, có phải là châu báu đạo tặc, cũng phải hỏi han qua mới biết được. Nhưng thân là cảnh sát, tùy thời tùy chỗ đều muốn đề cao cảnh giác. Đừng kiếm cớ, cảnh sát tiên sinh. Phiền toái các ngươi thẩm vấn thoáng một tí người kia được không nào? Xem hắn có phải là đến trộm châu báu Giang Dương đại đảo. Quách Tử Câm phía sau đoạn văn này lại là đối với Vương Gia Dương nói. Vương Gia Dương trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Nhìn nhìn Quách Tử Câm, nhìn nhìn lại Vương Vi, tựa hồ có mấy lời không liền mở miệng. Làm sao vậy, cảnh sát tiên sinh? Có cái gì không có phương tiện nói sao? Chút bất chi bất giác, Quách Tử Câm đối với Vương Gia Dương cũng cảnh giác lên. Trong tiềm thức cảm thấy, Vương Gia Dương nhất định sẽ che chở Vương Vi. Bọn họ là cá mè một lứa, chứ sao? Vương Gia Dương cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm, hạ giọng nói ra, người này không cần thẩm, ta nhận thức hắn. Hắn coi như là chúng ta đồn công an khách quen rồi. Sẽ ngủ ở phụ cận. Là, là toàn quay lén. Nói đó có xinh đẹp nữ hài tử. Ở đâu thì có hắn. Còn tùy thân mang theo kính viễn vọng. Cự ly xa quan sát. Quách Tử Câm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Vương Gia Dương vừa rồi do dự dự. Nguyên lai là có như vậy nguyên nhân. Cái này toàn quay lén lén lén lút lút trốn khi bọn hắn, choi công ty, phát triển vị bên cạnh dình. Coi cái gì? Cái kia còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là dình coi nàng Quách Tử Câm rồi. Loại người này muốn nghiêm túc xử lý. Tức giận đến không có cách nào khác quý hán cao rốt cục bắt được chen vào nói vào thời cơ rồi. Trầm mặt, nghiêm nghị nói ra, cái này là đồ lưu manh. Quá hư không tưởng nổi rồi. Được rồi, hắn không thể hướng về phía Vương Vi phát giận, bởi vì bắt không được lý do. Cái này một ngụm ác khí, cũng chỉ có thể toàn bộ rơi vãi tại cái đó đáng thương, toàn quay lén, trên người. Đúng vậy, quý chủ nhiệm, thỉnh quý chủ nhiệm yên tâm. Chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý hắn. Vương Gia Dương một chồng vừa nói đạo. Cho quý chủ nhiệm một cái sâu sắc mặt mũi. Bằng không thì, hôm nay việc này, sợ là khó có thể xong việc. Vương Vi thật sự quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế rồi. Hoàn toàn đem quý chủ nhiệm một bả đổ lên trên tường sượng mặt. Tuy nhiên ngươi là biên thành cảnh sát, vô duyên vô cớ, đắc tội tỉnh Kinh Mậu ủy nhị bà thủ làm cái gì? Hoàn toàn không cần phải sao? Hiện tại chảo cái này hiềm nghi người, lại không phải là cái gì châu báu đạo tặc, xấu hổ không xấu hổ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.